Chương 1310, mê hồn bao tích nhược, thoải mái tiếu nhạc mẫu. Nói xong, Lưu Húc rất là nghiêm túc nhìn ba nữ nhân nói, đây là lời nói thật, chân chính lời nói thật, các ngươi coi như ta là từ chỗ khác tiên giới người tới cũng giống vậy. Đã thấy chúng nữ trên mặt đều là một bộ, căn bản cũng không tin biểu tình nhìn hắn. Làm sao, các ngươi đều không phải tin tưởng ta nói á? Lưu Húc hỏi. Ba nữ nhân đều ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng anh cô nói ngươi có thể dùng pháp thuật, miễn là ngươi dùng một ra tới, chúng ta sẽ tin. Hai nàng khác cũng cảm thấy có lý lớn một chút đầu nhỏ. Lưu Húc cười, theo tay vung lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một đoàn thủy cầu. Trời ạ, ba nữ nhân nhìn phiêu giữa không trung đại thủy cầu, toàn bộ đều bưng bít nết lên kêu sợ hãi. Chúng ta tin, không cần thay đổi. Anh cô cổ quái nhìn Lưu Húc hô. Húc ca ca, thì ra ngươi thật là khác thế giới tới thần tiên. A Hoa Tranh cùng Mai Huyền Oánh đều nhảy về phía trước tới, ôm lấy Lưu Húc cánh tay nói. Ngậy, cái này tiếp thu năng lực cũng quá mạnh đi. Lưu Húc nhìn mấy có lẽ đã tin tưởng không nghi ngờ ba nữ nhân thầm nghĩ. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng đối với cổ đại người mà nói, ngược lại so với hiện đại người dễ dàng tiếp thu chuyện bất khả tư nghị. Sau 3 ngày buổi tối, mấy người lên đang ở cho Dương Thiết Tâm làm tang sự toàn chân giáo. Trên bầu trời một mảnh tinh quang, Lưu Húc ở toàn chân giáo bên trong các nơi vô ý thức đi tới. Mới vừa nhìn chu vi quen thuộc cảnh sắc, gợi lên đối với chúng nữ hồi ức, có điểm không ngủ được, cho nên đứng lên đi một chút. Lưu Húc thầm nghĩ nói, 3 ngày còn có 3 ngày, nhạc phụ tang sự vừa qua, ta nên chuẩn bị trở về. Dung Nhi, Niệm Tử, Mạc Sầu, Giao Giả, Lý Sư Sư, còn có Lâm Ngọc tỷ tỷ các ngươi chờ đấy, phu quân ta rất nhanh thì đi tìm các ngươi, còn ác hơn Quất Lâm Triều Anh một hồi mông, ai kêu nàng đem các ngươi đều mang đi, chí ít đem Lý Sư Sư, Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ Lưu đứng lại cho ta. A suy nghĩ một chút, Lưu Húc đi tới một chỗ địa phương, chợt nghe hàng loạt tiếng khóc. Dương Đại Tẩu, ngươi chớ khóc, ngủ một giấc ăn một chút gì a, đừng đem mình kéo sụp đổ. Dương huynh đệ trên trời có linh thiêng cũng không nở tâm nhìn ngươi cái bộ dáng này, hắn nói qua hắn trước khi chết nguyện vọng duy nhất liền là hy vọng ngươi sống thật tốt đi xuống. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bất chi bất giác đi tới chính mình nhạc mẫu đại nhân bao tích nhược trước phòng. Ta biết hàn cô nương ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngươi cũng cùng ta một ngày không có nghỉ ngơi, ta sẽ nghe Thiết Tâm nói, hảo hảo sống tiếp, ta không biết làm việc đốc. Bao tích nhược sưng đỏ con mắt thút tha thút thít nói. Hắn hình dạng của nàng đó là không nói hết thế lương. Nhi tử trượng phu đều chết hết, chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Ở toàn chân giáo làm khách, hiện tại tạm thời phụ trách nhìn bao tích nhược giang nam thất quái bên trong tiểu muội Hàn Tiểu Ánh nói ra, còn nói không biết làm việc ngốc ngươi cũng làm 3 lần, muốn không phải ta phát hiện đúng lúc, cái kia làm sao còn được, ta phải một bước không rời theo ngươi, nhanh ăn một chút gì a, kẻ xỉn ô ô ô, ngươi làm sao bỏ xuống ta đi trước. Bao tích nhược không trả lời, Hàn Tiểu Ánh khóc tự lầm bầm khóc. Lưu Húc lắc đầu đang định rời đi, lại nhìn một chút bao tích nhược bây giờ này tấm sống không bằng chết dáng vẻ, trong lòng hơi động. Hàn Tiểu Ánh đang khuyên vài câu vị này Dương Đại Tẩu thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình phần eo tê dần, sau đó một cỗ buồn ngủ đánh tới. Thân thể của nàng không khỏi mềm xuống dưới, kẽ trên mặt đất đang ngủ, thương tâm trí cực bao tích nhược cũng không có phát hiện Hàn Tiểu Ánh dị trạng. Hát xì một tiếng, bao tích nhược phòng cửa bị đẩy ra, một cái tục tằng hán tử, cất bước đi đến. Tích nhược Lưu Húc kêu mấy lần cũng không thấy bao tích nhược có phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là quá đi tóm lấy bả vai của nàng lắc lắc. Kệ xỉn thật là ngươi, ta không phải nằm mơ á, ngươi trở về nhìn ta. Bao tích nhược lăng lăng nhìn trước mắt người, cuối cùng một bả nhào vào Lưu Húc trong lòng, ngẩng đầu vớt hắn gương mặt, ngươi là không phải tới đón ta, ta với ngươi cùng đi. Lưu Húc ôm trong ngực nhào nặn mềm nữ thể, thực sự là không biết tay nên để vào đâu, hắn là xem bao tích nhược thương tâm, cho nên dùng mê hồn đại pháp thôi miên nàng, để cho mình ở bao tích nhược trong mắt của biến thành Dương Thiết Tâm. Hắn là để an ủi mẹ vợ, không phải tới chiếm nhạc mẫu tiện nghi. Tích nhược, là ta đã chết, nhưng là vừa từ địa phủ trở về tới thăm ngươi. Ta lần này trở về không phải đón ngươi đi, là muốn nói cho ngươi, muốn sống khỏe mạnh, đừng luôn nghĩ làm chuyện điên rồ, ngươi không thể đi địa phủ. Lưu Húc nói, ta biết ngươi đã chết, ta xuống phía dưới cùng ngươi, không phải tốt hơn, lẽ nào ngươi không muốn ta xuống phía dưới sao, còn ngươi nữa ở bên kia qua được không, muốn lúc nào trở về. Bao tích nhược thực sự đem trước mắt Lưu Húc trở thành là Dương Thiết Tâm quỷ hồn. Tích nhược, ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy muốn, lúc nếu như ngươi chết nói, liền thực sự vĩnh viễn không thấy được ta. Ta lần này mặc dù có thể trở về tới thăm ngươi, là bởi vì ta tại địa phủ bị Diêm Vương nhìn trúng, phong làm địa phủ phán quan, có thể vẫn lưu tại địa phủ, không cần đầu thai. Thế nhưng nếu như ngươi chết, liền nhất định phải đầu thai, khi đó chúng ta thật có thể vĩnh viễn không thấy được đối phương. Lưu Húc tát cái hoảng sợ. Cái gì ngươi nói là sự thật sao, kệ xỉn, thật sự là quá tốt, ta liền biết người tốt có hảo báo, vậy ngươi cũng không thể được van cầu Diêm Vương đại nhân cho ngươi sống lại a. Bao Tích Nhược mừng rỡ như điên ôm chặt Lưu Húc nói rằng, như vậy sao được đâu, người chết không thể sống lại, coi như là Diêm Vương đại nhân cũng không thể thay đổi, đây là trong thiên địa quy củ a. Còn có, đừng ôm chặt như vậy được chưa? Lưu Húc bị thân thể của hắn nương tựa một cái dưới, lập tức giật mình, vội vã cẩn thận rời giật mình, miễn cho Bao Tích Nhược phát giác thân thể của hắn dị dạng phản ứng. Chúng ta đây còn không phải muốn âm dương lưỡng cách? Bao Tích Nhược trên mặt mừng rỡ lần nữa biến mất không thấy. Cao Y Na o lời nói, chúng ta hiện tại không phải lại gặp mặt sao? Lưu Húc ca nùi nói rằng,